Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 121, đến đây đi. Thỏ con, dừng thuyền, dừng thuyền. Thuyền trưởng la lớn, quay đầu. Thuyền trưởng nhìn Mục Thanh một cái. Mặc dù biết, cái này cũng không phải là lỗi của Mục Thanh. Thế nhưng, ai bảo Mục Thanh vừa mở miệng, sự tình liền xảy ra đây. Trong ánh mắt kia, luôn là có như vậy một nhẹ nhẹ khác thường. Mục Thanh cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn cũng liền sảng khoái miệng. Ai biết, mới vừa nói xong, liền đụng phải hải thỏ mở xong nằm úp sấp thể giải tán. Còn có nhường hay không người thật thú vị đùa bỡn. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. La lớn tập hợp. Tập hợp. Bạch. Bạch. Bạch. Mấy bóng người trong nháy mắt lao ra khoang thuyền. Đứng ở sau lưng của Mục Thanh. Thuyền lớn chậm rãi dừng lại. To lớn mỏ neo chậm rãi buông xuống. Mặc dù không có tác dụng gì. Nhưng, dù sao cũng là một loại an ủi. Đi theo sau lưng thuyền trưởng. Mục Thanh dẫn mọi người đi tới thuyền bên phải, đỡ tường chắn mái, nhìn phía xa xa đạo kia dòng lũ, đáy mắt thoáng qua một tia kỳ dị. Hắn suy nghĩ một chút, nói với thuyền trưởng đến hiện tại, nói cho ta biết, hải thần đảo ở đâu? Nếu là thật không chịu nổi, chớ có trách ta. Thuyền trưởng sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái, thống khổ nhắm mắt, đưa tay ra, chỉ hướng một cái phương hướng. Mục Thanh ghi nhớ, hít sâu một hơi, gió biển thổi qua, mang theo áo khoác của hắn. Bên hông, một vết màu vàng, mơ hồ hiện lên, sau một khắc, màu vàng hơi hơi lóe lên. Sau lưng của Mục Thanh, một con to lớn tả mâu bạch hổ, xuất hiện ở nơi đó. Mà dưới chân của hắn, chậm rãi dâng lên lục đạo hồn hoàn. Bạch hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, dung nhập vào thân thể của hắn. Sau đó, hồn hoàn thứ ba sáng lên. Một đôi màu vàng cánh ở phía sau hắn hiện lên. Mục Thanh chợt hướng lên bầu trời. Hướng phía hải thỏ chiều bay đi. Thuyền trưởng nhìn Mục Thanh một cái. Yên lặng mà rút ra chính mình tam xoa kích. Sau một khắc, bảy đạo hồn hoàn tại dưới chân dâng lên. Vung tay lên bên trong tam xoa kích. Thuyền lớn một bên. Một đạo sóng biển to lớn. Trong nháy mắt dâng lên, hướng phía hải thỏ chiều, đối với vọt tới, sau một khắc, sau lưng thuyền trưởng, mười mấy cái thủy thủ tế ra võ hồn của mình, dưới chân rối rít dâng lên hồn hoàn, có năm đạo, có lục đạo, chính là không có năm đạo một cái. Đây là trong tay thuyền trưởng lực lượng trung kiên, cũng là hắn có thể hoành đi vạn dặm, tung hoành tứ hải dựa vào, mười mấy cái hải hồn sư phóng người lên từ. Đạp thuyền trưởng kích lên sóng biển, hướng phía hải thỏ liền vọt tới, mà thuyền trưởng tự nhiên không thể rời đi, thực lực của hắn mạnh nhất, còn yêu cầu bảo vệ thuyền bè. Dù sao, cường đại đi nữa hồn sư, cũng không khả năng một mực sống ở trên biển, dù sao vẫn cần một cái đặt chân chi địa. Hơn nữa, tiếp tế cái gì, đều ở trên thuyền, thuyền lớn, mới là bọn họ căn. A Ngân híp mắt. Vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc lam ngân thảo. Dưới chân, lục đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, lam ngân thảo bắt đầu ở trên thuyền không ngừng sinh sản. Vô số lam ngân thảo, rậm rạp chằng chịt đóng đầy toàn bộ thuyền lớn. Giống như cho thuyền lớn mặc một bộ khôi giáp. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên. Một cái lĩnh vực chậm rãi mở ra. Cả con thuyền lên hồn sư, đều cảm giác được. Chính mình tiêu hao hồn lực, đang nhanh chóng khôi phục, mà đại địa chi vương cùng phấn hồng nương nương, tay trong tay, đối mặt cười một tiếng. Sau một khắc, võ hồn dung hợp, 12 đạo hồn hoàn chậm rãi đan xen vào một chỗ. Sau một khắc, bột xương mù màu đỏ, bắt đầu tràn ngập, bao phủ toàn bộ thuyền lớn, mà tuyết trắng, tà mâu bạch hổ, u minh linh miêu, lại cộng thêm thanh long cá sấu. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của thuyền trưởng nhảy xuống thuyền. Đạp đợt sóng, đi theo mười mấy cái biển sau lưng hồn sư. Đồng thời hướng phía hải thỏ vọt tới. Đạp nước, phát động, thẳng đến lúc này, thuyền trưởng mới hiểu được. Tại sao Mục Thanh một cái địa lục hồn sư sẽ có lòng tin đi hải thần đảo rồi? Nguyên lai, mặt nước đã sớm không phải là bọn họ chướng ngại. Sau một khắc, thuyền trưởng thứ năm thứ lục hồn hoàn chậm rãi sáng lên. Một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh lam bắt đầu dọc theo, rất nhanh, giống như một cái vòng bảo vệ đem toàn bộ thuyền lớn bảo vệ ở bên trong. Tay cầm tam xoa kích, tiện tay điều động nước hồn lực. Thuyền trưởng lúc này, cực kỳ giống trong truyền thuyết hải thần. Trên bầu trời, Mục Thanh dao động hai cánh, mắt nhìn xuống toàn bộ mặt biển, trước mặt tất cả mọi chuyện, nhắc tới nhiều, thế nhưng, thật ra thì sử dụng thời gian cũng rất ngắn, rất nhanh, hải hồn sư, liền cùng hải thỏ giao thủ, giống như đao sắc bén cắt bánh ngọt, biển nơi hồn sư đến, hải thỏ bầy trong nháy mắt bị ở chính giữa tách ra. Đại chiều chậm rãi phân tách, hướng phía thuyền lớn hai bên bước đi. Thế nhưng, hồn sư ra tay, cũng chọc giận hải thỏ. Sau một khắc, vô số nước biển, tại hải thỏ thao túng, hóa thành cơn sóng thần, hướng phía mười mấy cái hải hồn sư bao phủ tới. Mà cái này trong đợt sóng, còn kèm theo màu vàng lấm tấm. Mà những thứ kia màu vàng, chính là hải thỏ chính mình bài tiết dịch nhờn. Dính vào, chẳng những sẽ bị khống chế, niêm trụ, còn có thể ăn mòn thân thể của bọn họ. Trên bầu trời, Mục Thanh rốt cuộc minh bạch, làm vô số hải thỏ tụ tập lúc ở chung với nhau, sẽ là làm sao một loại sức mạnh rồi. Quả thật là chính là thiên tai. Cánh sau lưng hơi chấn động một chút, hắn trong nháy mắt hướng phía dưới hải thỏ vọt tới. Hai tay chắp lại, lần nữa kéo ra, giữa hai tay, một thanh dài trường thương năng lượng liền nhẹ nhàng rơi vào tay phải của hắn lòng bàn tay. Nắm trường thương, Mục Thanh giống như một cái bay thiên kỵ sĩ, mở ra xung phong, ầm, trường thương trong nháy mắt rơi vào một con hải thỏ thân thượng. Hạ một khắc, trường thương xuyên thể mà qua. Sau đó, ầm ầm nổ tung, toàn bộ vạn năm hải thỏ bị trong nháy mắt xé nát. Bên hông linh hồn chi thư cuốn một cái, hải thỏ linh hồn trong nháy mắt rơi vào mới tinh trang sách bên trong. Mà hải thỏ sau khi chết hồn hoàn cũng bị linh hồn chi thư hấp thu, lần nữa chấn rực bay lên bầu trời. Mục Thanh một đưa tay phải, lần nữa ngưng tụ ra một cái trường thương năng lượng, cúi người lần nữa ở trên trời lao xuống, giống như một chiếc máy bay ném bom bổ nhào. Mấy con hải thỏ ngấc đầu lên, trên đầu hai con thỏ lỗ tai một dạng khí quan khẽ động. Sau một khắc, vô số màu vàng thủy tiễn hướng phía Mục Thanh liền che ngợp bầu trời gọi lại. Mục Thanh khóe miệng có chút co lại, trên người hồn lực màu vàng hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo dày một thước hộ thân chướng, mà thủy tiễn rơi ở phía trên liền một chút thương tổn cũng không có tạo thành, coi như Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm. Màu vàng dịch nhờn lại rơi vào hộ thân chướng thượng. Hạ một khắc, Mục Thanh bỗng nhiên cảm giác dịch nhờn đến mức hộ thân chướng lên hồn lực cũng sẽ bị ăn mòn một chút. Chẳng những ăn mòn, thậm chí liền ngay cả dịch nhờn bao trùm hồn lực bản thân đều tựa như bị khống chế điều động khó khăn. Nhưng là lúc này Mục Thanh đã không có thời gian nghĩ những thứ này. Trường thương của hắn đã đâm vào một mực hải thỏ thân thể. Sau một khắc, trường thương năng lượng nổ tung, vạn năm hải thỏ đồng dạng bị xé nát, một cái mới tinh linh hồn lần nữa rơi vào linh hồn của hắn chi thư chung. Ngay khi Mục Thanh nghĩ muốn lần nữa bay lên bầu trời, màu vàng dịch nhờn xen lẫn tại hải thỏ điều động thủy tiễn trong, lần nữa che ngợp bầu trời rơi xuống. Mà lần này, tham dự vây công Mục Thanh hải thỏ càng nhiều. Màu vàng dịch nhờn cơ hồ rơi tràn đầy toàn thân của hắn. Rất nhanh, hộ thân chướng, cánh, đều bị màu vàng dịch nhờn bao trùm. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi nổi lên một nụ cười khổ. Những thứ này, đều bị khống chế, căn bản không có thể điều động. Những thứ này hải thỏ khống chế, thật đúng là làm người đau đầu a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,